Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 622, chương 622, xem bệnh. Vậy ngươi dự định về sau làm sao bây giờ? Tiếp tục làm một cái tiểu bảo an sao? Giang Phong đột nhiên hỏi, như thế để Hạ Minh có chút trở tay không kịp. Có điều Hạ Minh cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng, người cũng không e ngại. Cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Ta à, không chừng, trước mắt làm bảo an tương đối buông lỏng một chút. Đến mức về sau, đi một bước nhìn một bước đi. Có thể sẽ chính mình mở công ty. Khả năng cũng sẽ tự mình mỗi ngày ăn uống miễn phí. Hạ Minh lời nói để Giang Phong cau mày một cái. Chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy loại này không ôm chí lớn. Không có bất kỳ cái gì mục tiêu, người trẻ tuổi đều sẽ có chút không vui đi. Hạ Minh, ngươi không phải nói muốn mở một cái tân công ty sao? Giang Lai lúc này vội vàng nói. Ngươi đây đều biết. Hạ Minh sững sờ, thật không thể tin nhìn lấy Giang Lai. Nhịn không được hỏi. Hiện tại tin tức lên đều truyền ra. Làm sao lại không biết? Giang Lai một bộ xem thường bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Nói, ha ha, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ thì liền mở công ty. Không tệ, rất không tệ, Giang Phong tán thưởng một tiếng. Nói, không biết ngươi mở là một cái dạng gì công ty, dự định về sau làm sao phát triển cái công ty này. Giang thúc thúc, ta mở là một nhà đồ trang điểm công ty. Nói trắng ra. Cũng là chào hàng đồ trang điểm. Trước mắt công ty có 3 cái nhãn hiệu. Cái này nhãn hiệu còn tính là không tệ. Đợi đến công ty chính thức lên sàn thời điểm, liền sẽ tiến hành bán. Hạ Minh mỉm cười, cũng không có làm nhiều giải thích. Hạ Minh, người đây coi như không chân chính. Giang Lai có chút không vừa ý nói ra. Người nào không biết người mở công ty lại xuất hiện một loại sản phẩm mới. Làm ngươi cái này 3 loại sản phẩm mới đi ra về sau, tất nhiên sẽ cho thị trường tạo thành không thể đo lường trùng kích. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu công ty lại bởi vì ngươi mà đóng cửa đây. Hạ Minh cũng không muốn đem chính mình mở công ty sự tình nói ra. Thế nhưng là Giang Lai cô nàng này miệng không quản được. Mà liều tất cả đều là nói ra, khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Ô... lợi hại như vậy, Giang Phong cũng là hơi kinh ngạc. Đúng vậy, A33, ngươi khả năng không biết. Vị này có thể lợi hại. Gần nhất vang dội đồ trang điểm, cũng là hắn sản xuất. Giang Lai đắc ý nói ra, giống như là nàng sản xuất một dạng. Lợi hại, giờ khắc này, cho dù là liền Giang Phong đều không thể không tán thưởng một tiếng. Nói thật. Ngay từ đầu Giang Phong còn thật không có đem Hạ Minh để vào mắt. Hắn cho rằng Hạ Minh bất quá chỉ là một cái theo nông thôn đến tiểu tử. Cho nên chỉ là cho Hạ Minh nên có tôn trọng. Cũng không có cho rằng Hạ Minh có bao nhiêu lợi hại. Bất quá nghe được khuê nữ của mình kiểu nói này. Khiến Giang Phong đều là tán thưởng một tiếng. Những ngày này Hạ Minh sản phẩm cho thị trường tạo thành rất lớn trùng kích. Tiếng vọng đến cỡ nào tốt, hắn cũng biết, chỉ bất quá hắn không có dính đến cái này một hàng. Cho nên đối với hắn cũng sẽ không tạo thành cái gì trùng kích. Khụ khụ, đúng vào lúc này Giang Phong đột nhiên ho khan hai tiếng. Giang Lai vội vàng nói, ba ba, người cảm mạo, không có chuyện, đều là chuyện nhỏ. Giang Phong lắc đầu, sau đó nói, Hạ Minh thì là khẽ trao mày. Chợt hướng về Giang Phong thân thể nhìn sang. Bất quá khi Hạ Minh nhìn đến tỉ mỉ quan sát Giang Phong thời điểm. Hạ Minh cau mày một chút. Sau đó nói. Giang thúc thúc. Không bằng để ta tới nhìn ngươi một chút bệnh tình thế nào. Ngươi hội xem bệnh. Giang Phong kinh ngạc nói. Biết một chút. Hạ Minh nói. Đúng nga. Hạ Minh ngươi tranh thủ thời gian cho cha ta nhìn một chút. Thân thể của hắn không có chuyện gì chứ? Giang Lai vội vàng nói. Ba ba, Hạ Minh thế nhưng là một cái y thuật cao thủ. y thuật lợi hại đâu. Đoán chừng liền đại quốc thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nói đùa sao? Giang Phong cũng là hơi sững sờ. Hiển nhiên có chút không quá tin tưởng Hạ Minh Hội lợi hại như vậy. Đại quốc thủ, nói đùa cái gì? Đại quốc thủ có thể không phải chỉ là nói suông. Tốt, đã như vậy lời nói, ta liền để ngươi xem một chút. Giang Phong nói ra, bất quá trong lòng hắn vẫn là không thể nào tin được Hạ Minh. Hắn bệnh tình trong lòng của hắn rõ ràng, tìm không ít thầy thuốc đều đối với cái này không có cách nào. Hắn cũng không cho rằng Hạ Minh có thể có phương pháp gì. Giang thúc thúc, ngươi đưa tay qua đây, ta cho ngươi tay cầm mạch. Hạ Minh nói ra, ngươi học là đông y. Giang Phong sững sờ, nói, không tệ. Hạ Minh gật gật đầu, hắn y thuật cao bao nhiêu? Hạ Minh tâm lý rõ ràng, tại toàn thế giới đoán chừng đều chưa chắc có thể tìm ra y thuật so với hắn cao hơn người. Giang Phong gật gật đầu, đưa tay qua đây, để Hạ Minh cho hắn bắt mạch. Hạ Minh đưa tay nhẹ nhàng địa đặt ở Giang Phong trên thân. Lúc này Hạ Minh thể nội một tia âm dương chân khí bắt đầu ở Giang Phong thể nội du đáng. Không ra nửa phút, Hạ Minh thì giảng Giang Phong thân thể giải 7-8 phần. Hạ Minh thu hồi chính mình tay, đón đến nói, Hạ thúc thúc, ngươi có phải hay không tại trước kia nhận qua thương tổn? Hơn nữa còn không nhẹ, năm đó phía trên phổi, Giang Phong hơi sững sờ, tâm đạo. Hắn làm sao biết mình phổi nhận qua thương tổn, chẳng lẽ là Lai Lai nói cho nàng? Không đúng, tựa hồ Lai Lai cũng không biết mình trước kia thụ thương loại chuyện này. Hắn là làm sao biết? Thật chẳng lẽ là xem mạch hào ra? Tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng là Giang Phong vẫn là nên một tiếng. Không tệ, những năm này Giang thúc thúc ngươi chỉ sợ không dễ chịu a. Mỗi đến trời âm u trời mưa, liền sẽ cảm thấy bực mình, có chút không thở nổi cảm giác. Hạ Minh cười nói, không tệ, xem ra năm đó Giang thúc thúc thụ thương đối ngươi ảnh hưởng còn thật không nhỏ. Hạ Minh hiện tại đã xác định, tại Giang Phong thể nội, hắn nhìn đến một tia vết đau. Nói cách khác, hắn phổi đã từng bị rất nhỏ quẹt làm bị thương. Cứ việc những năm gần đây bảo dưỡng rất tốt, nhưng là phổi một khi thụ thương, muốn khôi phục cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này cũng khó trách Giang Phong tìm nhiều như vậy thầy thuốc đều không có nhìn kỹ nguyên nhân. Giang thúc thúc, những bệnh này nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng nghiêm trọng. Nếu như Giang thúc thúc muốn trị liệu lời nói, tiểu tử ngược lại là có thể giúp Giang thúc thúc trị một chút. Hạ Minh trực tiếp nên nói, lời nói đều nói trình độ cỡ này, nếu như mình nói không chỉ, dạng này cũng hội ra vẻ mình có chút không tốt, thậm chí hội mang theo một loại ngạo khí, mà lại Hạ Minh đối Giang Phong thứ nhất cảm quan còn xem là khá. Cứ việc nói ngay từ đầu Giang Phong đang thử thăm dò chính mình, nhưng là hắn biết, đây hết thảy đều là bởi vì Giang Lai, ngươi có thể trị hết. Giang Phong có chút chấn động nhìn lấy Hạ Minh, hoảng sợ nói, cho dù là Giang Phong, cũng nhịn không được có chút kích động lên. Phải biết, hắn vì bệnh này, không biết xài bao nhiêu tiền, thụ nhiều ít tội, thế nhưng là bất luận kẻ nào cũng không có cách nào. Cho dù là hiện tại Tây Y cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp, khiến Giang Phong cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Có thể... Hạ Minh gật gật đầu, nếu như đổi lại hắn người mà nói, cái này có lẽ thật sự là một nan đề, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là muốn trái ngược nhau đơn giản không ít, bởi vì hắn thân có âm dương chân khí, nếu như tại hắn không có đạt được âm dương chân khí trước đó, muốn chữa cho tốt Giang Phong xác thực phải hao phí một chút khí lực. Thời gian này phía trên cũng có thể là một năm đến thời gian 2 năm. Thế nhưng là có âm dương chân khí thì không giống nhau. Hắn hoàn toàn có thể cho âm dương chân khí để đền bù này thời gian kém. Thể loại giả sử,